Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, kết minh. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, bọn hắn đoán không sai, năm đó vạn cổ chi thần Vũ Hóa ở đây, cũng coi như một cái động phủ hoặc mộ địa đi. Chỉ là quy cách này lại là tất cả vị diện cường hãn nhất. Bên trong tích chứa bảo tàng cũng không phải bất kỳ một cái nào đại năng có thể sánh ngang. Rất nhiều vị diện riêng phần mình ôm thành một đoàn. Ma quyền sát trưởng, thương minh chi chủ cũng đem tam cảnh thiên quân đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Hiển nhiên có tiến vào dự định, Cổ Mộc chen trong đám người không nói một lời. Thần vực hắn là muốn vào, bên trong sẽ có cái gì không được biết. Cho nên chỉ có thể lựa chọn bão đoàn, ngũ hành thiên quân, ngay tại hắn không có việc gì chờ đợi thần vực mở ra. Sau lưng truyền đến một tiếng thở nhẹ, quay đầu nhìn lại, phát hiện ôm nhân quả con rối nhân quả thiên quân chính nháy mắt nhìn xem chính mình. Nhân quả thiên quân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân áo đen, tóc dài tới eo, ôm một cái tượng gỗ. Giống như trên địa cầu kia rất có vài phần gô thích xấu bụng, nữ. Ha ha, nhân quả thiên quân, đã lâu không gặp, ngươi lại xinh đẹp, Cổ Mộc trêu ghẹo đi tới. Sau đó đè ép thanh âm nói, tạ ơn, tại sao phải cảm ơn ta? Nhân quả thiên quân bày, làm, con rối, cười nói, Cổ Mộc gãi gãi đầu, nói. Nếu như không phải cùng ngươi đàm luận nhân quả chi luận, ta cũng sẽ không phục sinh. Nhân quả thiên quân nhếch miệng, ta không có năng lực này. Ngươi muốn tạ vẫn là đi tạ sinh tử thiên quân đi. Nếu như không phải sinh tử của nàng chân lý, ngươi cho dù lĩnh ngộ nhân quả cũng đừng hòng chuyển thế luân hồi. Cái gì? Cổ Mộc lập tức ngạc nhiên. Chợt ánh mắt rời về phía đứng tại thương minh chi chủ bên cạnh đẹp, diễm, nữ, tử. Khó có thể tin nói, nàng cho ta thêm cầm qua sinh tử chân lý sao? Đương nhiên, nếu không ngươi há lại sẽ đứng ở chỗ này. Nhân quả thiên quân ôm con rối, mỉm cười ngọt ngào nói. Ngươi nói ngươi trước kia thường thường đùa giỡn nàng, mà nàng lại cho ngươi gia trì sinh tử chân lý. Xem ra là đối ngươi động thực tình. Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng một rút, sau đó nhìn một chút cái này đầu không cao nhỏ nữ nhân, nói, ta trước kia không phải cũng thường xuyên đùa giỡn ngươi sao, làm sao không gặp ngươi đối ta động tâm đâu. Nhân quả thiên quân nghe vậy có chút đỏ mặt, nói khẽ, chuyển thế vẫn giống như trước kia không có chính hình. Cổ Mộc cười cười, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, nghe nói ngươi bây giờ cùng Túc Mệnh Thiên Quân tốt hơn. Đây là có chuyện gì? Mới không có sự tình. Nhân quả thiên quân đỏ mặt, thật giống như một cái xấu hổ nhỏ, nữ, hài. Tay nhỏ phát, làm, lấy trong ngực con rối. Thề thốt phủ nhận nói, bên ngoài đều là, loạn, nói, cát. Cổ Mộc chỉ đứng tại thiên quân trong đám người, ôn tồn lễ độ Túc Mệnh thiên quân, nói, tiểu tử này luôn quay đầu nhìn xem ngươi, hàm tình mạch mạch, giữa các ngươi khẳng định có quan hệ. Không có, nhân quả thiên quân cực lực phủ nhận, toàn tức nói, đúng, cái này trong thần vực giống như không đơn giản, chúng ta nếu là đi vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cổ Mộc biết cái này, nữ nhân tại nói sang chuyện khác. Tác tính không có hỏi tới, mà là hiếu kỳ nói, ngươi tính ra cái gì? Tam cảnh bên trong, nhân quả thiên quân nắm giữ nhân quả chân lý, nhất là thích chơi đùa tiểu mộc ngẫu cùng thôi diễn huyền cơ. Bàn về chuyên nghiệp, đã từng đạo thiên cơ đều muốn xưng nàng một tiếng thái thượng tổ. Ta chỉ tính ra cái này thần vực bên trong sẽ có nguy hiểm. Nhân quả thiên quân rất thất lạc nói. Với tư cách phương diện này chuyên nghiệp, nếu như toán không ra cái gì, thực tế là một loại đả kích. Cổ Mộc có thể lý giải. thần vực từng là thái cổ chi thần khai sáng hoàn mỹ nhất một cái vị diện, mà lại vũ hóa trong đó, coi như 100 cái nhân quả thiên quân cũng đừng nghĩ động xem xét thiên cơ. Bất quá vẫn là muốn khích lệ một chút, liền gặp hắn khen, có thể dự báo bên trong nguy hiểm, ngươi đã rất đáng gờm. Nhân quả thiên quân lúc đầu rất thất lạc, nghe cổ mộc lời nói, mỉm cười, có chút xấu hổ nói ra, tạ ơn, đừng nhìn cái này, nữ, nhân rất ngượng ngùng, thật giống như một cái hướng nội nhỏ, nữ, hài. Nhưng cổ mộc biết, nàng nếu là hung, tuyệt đối xấu bụng đến cực hạn, tin đồn, năm đó có một cái thiên quân đắc tội nàng, tiếp xuống một đoạn thời gian. Nhân quả thiên quân đem ghi hận người danh tự khắc vào con rối bên trên. Dùng sức cầm nhỏ châm đâm, đâm đến đâm tới, cuối cùng đem người cho đâm, tinh, thần sụp đổ. Hai người thấp giọng, giao, đàm, không có gây nên người khác chú ý. Bất quá, đứng tại thương minh chi chủ bên cạnh sinh tử thiên quân lại là đại mi cau lại. Âm thầm u đạo. Nếu như mình có thể cùng hắn nói như vậy tốt biết bao nhiêu. Nghĩ gì thế? Thương minh chi chủ gặp muội muội có chút mất hồn mất vía. Mở miệng hỏi, sinh tử thiên quân vội vàng thu hồi tâm thần. Nhẹ giọng nói ra, không nghĩ cái gì, có đúng không? Thương minh chi chủ không nói gì thêm. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, muội muội khẳng định là tại chú ý sau lưng cổ mộc. Thế là ngầm thầm nghĩ, xem ra có thời gian muốn tìm tiểu tử này hảo hảo nói chuyện. Thần vực phụ cận, rất nhiều vị diện cường giả tụ tập, hình thành rất nhiều tiểu đoàn thể, tính được chí ít có mười mấy cái, mà mỗi một cái đoàn thể đại biểu cho một phương vị diện. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thần vực mở ra thời khắc. Chiến người của thiên vực tôn đi đến thiên huyền vực khu tụ tập. Sau đó cùng thiên huyền lão tổ áp tai, giao, lưu. Thần vực bên trong có hay không nguy hiểm, sẽ xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, không ai có thể xác định. Chiến thiên vực cùng thiên huyền vực đây là đạt thành chung nhận thức lựa chọn đồng minh. Đương nhiên, cũng không chỉ là hai cái vị diện liên minh. Ở sau đó một đoạn thời gian, rất nhiều vị diện bắt đầu tuân theo cộng tác lựa chọn kết minh. Kỳ thật bọn hắn đem thần vực coi như tiến vào cái nào đó đại năng, động, phù. Khác biệt chính là, bọn hắn tuân theo không phải bảo vật, mà là thông hướng đại đạo chi đỉnh đường. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Thái cổ chi thần vũ hóa thần vực, không đơn giản có được đại đạo áo nghĩa, đồng dạng còn có đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Cổ mộc từ trong trí nhớ có thể đoán. Huống hồ trảm yêu kiếm cũng là tại kia thần vực hình thành. Cho nên, hắn khẳng định, một khi nhiều người như vậy tràn vào thần vực, coi như không có thổ dân võ giả, bọn hắn thế tất sẽ vì bảo vật mà mất đi lý, tính, đánh nhau. Chúng ta hẳn là tìm vị diện khác đồng minh, dạng này khi tiến vào thần vực mới sẽ không bị cô lập. Cổ mộc đi đến thương minh chi chủ trước mặt. Thấp giọng nói, nếu như không phải vì tại thần vực trung thu hoạch được tốt hơn bảo vật cùng tài nguyên, hắn là sẽ không đến cùng gia hỏa này nói chuyện, hận không thể cầm trảm yêu kiếm ở phía sau đâm hắn cái mông. Thương minh chi chủ chưa từng không muốn kết minh, nhưng trầm mặt nói, chúng ta ba cảnh phong bế lâu như vậy, cùng vị diện khác không có, giao, tình, ai nguyện ý cùng chúng ta kết minh? Bế quan khóa vực hại người chết a. Cổ mộc trong lòng cái này phiền muộn, chợt nhìn về phía đang tìm minh hữu vị diện khác võ giả, lắc đầu lui trở về. Kỳ thật tam cảnh không những cùng vị diện khác không có giao tình, thậm chí còn cùng vị diện khác có thù hận, đừng nói liên minh, nếu như một khi tiến vào thần vực, có thể hay không bị vây công kia còn hai chuyện đâu. Cứ như vậy, mười mấy cái vị diện đều đang tìm minh hữu, cổ mộc chỗ tam cảnh lại đứng cô đơn ở nơi này. Bất quá cũng không cần lo lắng tiến vào thần vực ăn thiệt thòi. sẽ bị bọn hắn khi dễ. Dù sao Diệp Phong Tử có ngụy thần khí, mà lại tam đại vực chủ trong tay đều có, chỉ là không đến nguy hiểm nhất thời điểm tùy tiện không tế ra át chủ bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.